Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Nha Khải nhược điểm, đã minh bạch, chúng ta liền đến phân tích ngươi tình huống trước mắt, ngươi bị giam tại danh xưng thế giới vững chắc nhất ngục giam. Cái này ngục giam ngươi dựa vào năng lực chính mình dùng sức mạnh đó là không thể rồi. Trừ phi ngươi hối đoái bom dưới đất nổ ra một con đường. Nhưng là ngươi đến phòng ngừa phía trên sẽ không đổ sụp. Đồng bọn của ngươi có thể cùng ngươi cùng một chỗ chạy đi tình huống. Còn có một loại chạy đi biện pháp chính là để Nha Khải thả ngươi đi. Ngạch, cái này độ khó tính cũng không nhỏ. Cho nên, hệ thống ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp vũ khí. Không thể cung cấp trí nhớ. Túc chủ muốn tự nghĩ biện pháp nha, hệ thống nói. Pháo hôi hệ thống là cái gì? Cảnh Như họ có chút xoắn xuýt cái này từ mới. Nàng mơ hồ minh bạch là giống như nàng làm nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống chia rất nhiều loại. Giống thượng cái thế giới nữ chính mang theo sủng phi hệ thống chính là cải biến bề ngoài khí chất. Thu hoạch được đế vương hảo cảm giá trị tác dụng. Bổn hệ thống là chuyên môn kéo giá trị cừu hận hệ thống. Pháo hôi hệ thống chính là để túc chủ tại mỗi cái thế giới xuyên thành pháo hôi nghịch tập thành. Nhân vật chính, có lẽ là câu đi nam chính, có lẽ là xử lý nhân vật chính mình tới làm. Nữ phối hệ thống cũng là không sai biệt lắm. Bình thường đều lấy kéo nhân vật hảo cảm trị giá là chủ. Kéo giá trị cừu hận hệ thống chỉ một nhà ấy a. Cũng là đại tân sinh sản phẩm. Có thể cho túc chủ càng nhiều tiện lợi nha, hệ thống nói. Ta đã biết tình cảm nàng dường như bất hạnh. Thành cái này chỉ một nhà ấy nhận người hận túc chủ. Khụ khụ, kia túc chủ làm nhiệm vụ đi. Ta liền không nhiều lời, hệ thống nói xong biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Như họa ngồi ở trên giường suy tư dưới. Mình bây giờ thân ở hoàn cảnh còn có tại nhiệm vụ bên trong gặp được vấn đề. Có lần trước thế giới ngoài ý muốn, nàng không có thể xác định đem tất cả mọi chuyện đem nắm ở trong tay. Đặc biệt là hiện tại nhiệm vụ mục tiêu là cái bệnh tâm thần. Cùng bình thường nhiệm vụ đối tượng khác biệt, bọn hắn đặc biệt để ý sự tình rất ít. Cảnh Như họa nhất thời cũng không nghĩ ra Nha Khải người này nhược điểm là cái gì. Tiểu cô nương, ngươi muốn chạy trốn à, còn kém xa lắm đâu. Ha ha, rôn thanh âm trong tù vang lên, quanh quẩn hắn nói chuyện hồi âm, lộ ra âm thật sâu. Tới này người đều muốn chạy trốn. Ngươi có thể đi ra ngoài nha, John dùng tuy là câu nghi vấn, nhưng khẩu khí của hắn rõ ràng khẳng định nàng không trốn thoát được. Cảnh Như họa chợt nhớ tới John nói với nàng, Nha Khải bệnh tâm thần vẫn là Hannibal phát hiện, nói rõ hắn ở trong lòng quan sát trên có năng lực hơn người. Cũng khó trách người này phạm tội lớn ngập trời lại chậm chạp không có bị xử quyết nguyên nhân. Nha Khải có nhược điểm gì? Cảnh Như họa lên tiếng. Thanh lệ giọng nữ trong tù nhớ tới. Khặc khặc, nhược điểm của hắn a chính là hắn cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Trò chơi, tiểu cô nương đem thịt của ngươi cho ta một khối, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể làm sao đối phó. Hắn, Hannibal cười quái dị một tiếng. Đối về Cảnh Như họa vấn đề, nâng lên Cảnh Như họa thịt, hút mạnh xuống nước bọt. Không cần, ta tự có chủ ý. Cảnh Như họa đối cái này ăn thịt người lót tóc đờ rinh chuẩn bị tâm cực mạnh. Loại này có ai kêu cao người so tận thế sẽ chỉ lắc lư ăn người zombie còn đáng sợ hơn. Hannibal một câu chỉ ra Cảnh Như họa, nàng cũng muốn bắt đầu hành động, sớm một chút rời đi thế giới này. Kỳ thật hệ thống không nói, nàng cũng muốn nhanh lên rời đi. Tại cái này dòng suy nghĩ của nàng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Khó trách, sẽ có bị bệnh tâm thần đồng hóa người bình thường. Tùng Hoa, ngươi đi. Cảnh Như Họa cho Tùng Hoa nói nhỏ một trận. Sau khi nói xong, Tùng Hoa liền nhảy cả tương rời đi. Hệ thống, ta muốn đổi đồ vật. Tùng Hoa rời đi về sau. Cảnh Như Họa trong đầu gọi ra hệ thống. Hết chương.